ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 535, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lãnh Tư Thành nhìn cao lãnh, nhưng anh rốt cuộc đã gặp qua vô số trường hợp lớn, ở trên cuộc họp báo nhỏ như vậy tùy tiện nói mấy chữ là có thể khống chế toàn trường, đặc biệt còn có Từ Từ Bội ở một bên hiệp trợ, hai người dù sao cũng là bạn nối khố, lại đều gặp qua việc đời, phối hợp tương đối ăn ý cho Lãnh Tư Thành ở đây. Cuộc họp báo thực mau vào trạng thái tiến hành, vốn động lại các loại cảm xúc, các loại suy nghĩ mặt trái, loại cách làm muốn khen phải chê trước này, trong nháy mắt bị anh châm lên, đẩy hướng về phía đỉnh điểm. Chờ sau khi bữa tiệc bắt đầu, Lãnh Tư Thành và Từ Từ Bội cũng có thể công thành lui thân, rồi, hai người lui xuống, không ít hợp tác thương nghiệp đều tuôn lên. Một phương diện là vì kết giao với anh, về phương diện khác, cũng muốn biết lần này anh đi đoàn đại biểu thương mậu châu Âu có thể biết được tin tức tài chính và kinh tế mới nhất gì. Lãnh Tư Thành trước nay liền không để ý tới những quần chúng tiến lên vây xem này bao gồm cả Từ Từ Câm. Đặc biệt là, khi phía sau Từ Từ Câm, còn có Nhiếp Chi Ninh theo tới, cái loại cảm giác bài xích này của anh liền càng mãnh liệt. Vừa rồi Từ Từ Câm nhìn thấy Lãnh Tư Thành đuổi theo, ném chị gái ở sau đầu, vấn đề là người anh đuổi theo là Cố Thanh Thanh. Lại là Cố Thanh Thanh kia, sao luôn là cô ta? Hơn nữa, anh Tư Thành rõ ràng là thích chị gái. Người phụ nữ kia tu hú chiếm tổ, chiếm danh phận của chị gái 3 năm, hiện tại cũng nên trả lại rồi. Anh Tư Thành, anh tới đây, sao cũng không nói cho tụi em biết một tiếng. Chị gái cũng vậy, Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, không nói gì. Vì sao anh phải nói cho cô ta biết? Nói cho cô ta biết, để cô ta đi khoe khoang, sau đó để truyền thông biết. Anh chính là muốn tạo thành loại hiệu quả đột nhiên xuất hiện, mới xuất hiện ở ngay lúc này. Từ Từ Bội còn cười nhéo nhé mặt cô ta. Nói cho em làm gì? Cái miệng rộng này của em, nhất định lộ ra cho toàn thế giới đều biết. Từ Từ Câm ra vẻ bất mãn nhíu nhíu mày, lại cười hì hì với Lãnh Tư Thành. Bên người cô ta còn có Nhiếp Chi Ninh ở đây, nhìn thấy Lãnh Tư Thành, cũng chỉ là lễ phép chào hỏi. Chị Từ Bội, Lãnh học trưởng. Lãnh Tư Thành, một tiếng, Từ Từ Câm còn muốn tiến thêm thước, cố ý nói. Học trưởng. Vừa rồi anh có việc đi ra ngoài, bây giờ còn có chuyện gì, còn quan trọng hơn cùng nhau làm đại diện phát ngôn với chị gái của em, cách chương.